Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 94, đóng máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổ sung 2 cân phấn cũng không ít gì, thậm chí 10 cân cũng vậy quá. Trình quay phim bị kéo dài thêm 2 ngày, chi phí này đều được tính lên đầu của Thương Thiệu, mỗi ngày mất hàng chục vạn. Cũng may là phim có ngân sách nhỏ. Lý Sơn quả là người biết tính toán, có người bỏ tiền ra thì ông ta vui vẻ nhận, rồi lại kéo Giang Đặc và Bạch Lâm ra để quay lại một vài cảnh. Ngày quay xong cuối cùng là một đêm trời quang, tuyết mỏng dần, đoàn phim lại tạo thêm một lớp tuyết dày 5 cm nhân tạo, ánh sáng chiếu lên đó tạo ra một làn sóng xanh nhạt. Hiện trường được dọn dẹp kỹ lưỡng, chỉ còn lại 2 máy quay và trong lều đạo diễn chỉ có Lý Sơn và Tuấn Nghi. Mọi người đều đứng đợi bên ngoài, tay cầm hoa, dựng máy quay, phía sau có tấm băng rôn với dòng chữ "Chúc mừng ứng ẩn hoàn thành", ngoài cùng là dân làng, tay xoa xoa. Họ ngóng nhìn từ xa vì nghe tin đoàn phim sắp rời đi nên đến tiễn. 15 phút sau, trên tuyết xuất hiện một dãy dấu chân im lặng, mọi người ngẩng đầu lên, thấy ứng ẩn một mình đi tới. Cô khoác chiếc áo phao quen thuộc, tóc búi thấp lỏng lẻo, gió lướt qua ngọn cây làm lay động những sợi tóc rơi xuống của cô. Phía sau cô là ánh sáng được sắp đặt bởi lão phó sáng rực, chiếu qua tấm chụp đèn dịu dàng như được phủ một lớp giấy nhám. Mọi người đều im lặng. Không biết là đã quay xong chưa hay lại bị âm một lần nữa. Trong mắt họ chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô như sắp tan chảy dưới ánh trăng. Cho đến khi bước chân của ứng ẩn dừng lại, cánh mũi đỏ ửng vì lạnh khẽ hít vào, rồi hai khóe môi nở nụ cười, mọi người mới tỉnh giấc như trong mơ. Quay xong rồi, ứng ẩn tuyên bố, giọng nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Tuyết trên mặt đất đột nhiên vang lên những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Vô số người bắt đầu vỗ tay rồi tiến lại gần cô. Khi chỉ còn vài bước, họ lại dừng lại, không dám làm phiền. Người cầm hoa là La Tư Lượng bị đẩy lên trước. Ông nhìn quanh, vừa thấy Cứu Tinh mắt đã sáng lên. Đạo diễn Lý đến đây. Hoa này phải để đạo diễn Lý tặng. Lý Sơn cố ý đi chậm vài bước để dành khoảnh khắc đặc biệt này cho nữ chính. Không ngờ vẫn không tránh khỏi. Đành cười nhận lấy hoa để tặng cho ứng ẩn rồi lịch sự ôm cô một cái. Những gì xảy ra đêm giao thừa tôi đều biết, cảm ơn cô và tất cả những người ở đây đã hoàn thành bộ phim này. Hãy chăm sóc bản thân, chúng ta sẽ gặp lại câu chuyện này trong hồi ký của mình. Thầy Lý, ứng ẩn mũi cay xè, sợ mình sẽ rơi nước mắt làm hỏng không khí, mắt ướt đẫm nhưng cô đã cố nén lại, nhẹ gật đầu nói. Tôi chưa bao giờ trách thầy. Lý Sơn vỗ vai cô rồi buông tay ra. Sau đó lớn giọng để mọi người đều nghe thấy. Nào, chúng ta cùng chúc mừng Tiểu Ẩn hoàn thành quay phim tại Tân Cương nhé. Người Kazakhstan tại Achab rất nhiệt tình, sợ tối đó họ sẽ đi ngay nên tranh nhau mời họ về nhà uống rượu và nhảy múa. Nhóm anh sang mãi không thể tháo dỡ thiết bị vì quá nhiều người muốn chụp ảnh với ứng ẩn, mà cô lại quá kiên nhẫn không từ chối ai. Họ dường như có linh cảm. 2 tháng trong băng tuyết lạnh lẽo mà ngay cả chim cũng không muốn bay qua này sẽ trở thành một trang đặc sắc trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ. Tiệc mừng kết thúc quay đã được chuẩn bị sẵn, nhưng chủ yếu là dành cho Giang Đặc và Bạch Lâm. Ứng ẩn vẫn còn 2 ngày quay lại tại Ninh Ba sau khi trở về. Sau đêm nay, một người sẽ về A Lạc Thái, người kia về Bắc Kinh, lần tới gặp lại sẽ là tại buổi ra mắt phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cả đoàn đều uống đến say mềm, họ gặp ai cũng mời rượu, say rồi thì ra ngoài cởi áo phát điên. Uống đến cuối cùng chỉ còn vài người tỉnh táo để ôm nhau tạm biệt, lặp đi lặp lại những lời không rõ ràng. Khi ứng ẩn tìm thấy Giang Đặc, anh ấy đang ở chuồng ngựa VTV, con ngựa đen thuộc về Hà Anh. Không đến Ninh Ba nhìn qua một chút sao, tôi nghe nói thầy Lý mời anh, Lý Sơn tự bỏ tiền túi mời Giang Đặc xuống núi để đến thành phố. Nếu sự phồn hoa làm mờ mắt anh ta sẽ được đưa đến trường lớp để học tập. Nhưng Giang Đặc đã từ chối. Giang Đặc ôm cổ con ngựa đen, nói vài câu bằng tiếng Kazakhstan với nó rồi mới quay sang ứng ẩn. Không đi, nghe nói ở đó rất nhộn nhịp, tôi sẽ không thích nghi được. Vậy anh có kế hoạch gì tiếp theo? Về A Lạc Thái, sống cuộc sống cũ của tôi. Giang Đặc đóng cửa chuồng ngựa đi cùng ứng ẩn ra dưới ánh trăng. Còn cô, về Ninh Ba, sống cuộc sống cũ của tôi. Nói đến đây, Giang Đặc khẽ cười. Có một câu, tôi không biết có nên nói hay không. Gió núi thổi trực tiếp, sau khi xuống núi lâu như vậy, cuối cùng cũng biết vòng vo. Cứ nói đi, Giang Đặc nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô. Ban đầu anh ấy chấp nhận lời mời của Lý Sơn vì mức giá hấp dẫn. Công việc này khác hẳn với cuộc sống chăn thả trước đây. Sau đó, trong căn phòng âm thanh đơn giản chỉ có một chiếc ghế sofa và một chiếc tivi, anh ấy đã xem đi xem lại khuôn mặt của cô, từ sự thiếu kiên nhẫn khi ngồi vắt chân đến sự tập trung khi chắp tay. Mùi của căn phòng đó vẫn còn trên đầu mũi anh ấy, chỉ cần nghĩ đến là màn hình trong đầu sáng lên. Anh ấy chưa từng gặp người phụ nữ nào có nhiều mặt như vậy, cố gắng phân biệt sự thật và diễn xuất của cô. Đêm trước khi gặp cô lần đầu tiên, anh ấy trằn trọc không ngủ được. Khi gặp cô ngoài đời, anh ấy mới biết những tưởng tượng về cô trước đây của mình thật là thiển cận và nực cười. Cô rất tuyệt vời, vượt xa cả sự đẹp đẽ. Đêm giao thừa, anh ấy cũng từng mơ hồ và đau đớn. Có nhiều cảnh thân mật như vậy khiến anh ấy chưa bao giờ cảm thấy bình thản, cũng không thể tự hào mà nói mình không thẹn với lòng. Mỗi lần cô nhập vai quá sâu và không phân biệt được giữa thực và diễn sẽ vô thức tìm đến anh ấy, còn anh ấy luôn không do dự, trong lòng như có lưỡi dao đâm vào. Đó tất nhiên là sự quá giới hạn của anh ấy hiểu điều đó. Sau khi Bạch Lâm vào đoàn, với trách nhiệm của một người đi trước và sự thương cảm dành cho tài năng, cô ấy tự nguyện dạy anh ấy nhiều điều về cách điều chỉnh bản thân, cách nhập vai và thoát vai. Tại sao nhất định phải thoát vai? Vì anh không phải là Hà Anh, cô ấy cũng không phải là Doãn Tuyết Thanh. Có quan trọng không? Không quan trọng sao? Anh có cuộc sống của riêng mình, có tinh thần của riêng mình. Anh là Giang Đặc, không phải là người trong phim. Giang Đặc cũng chẳng có được gì. Anh ấy bị xâm nhập rồi mất đi. Gặp gỡ và chia tay đều không do anh ấy quyết định. Bạch Lâm nhận ra mình không thể dạy được anh ấy. Cô có lý thuyết, nhưng lý thuyết luôn thất bại trước trực giác của cuộc sống. Anh làm tôi nhớ đến một câu thơ, trong mơ không biết mình là khách, cô ấy khẽ nói, Lý Sơn đã dạy tôi rồi, nhưng tôi còn biết một câu khác. Câu gì, thả say mãi không muốn tỉnh, cả đời này tôi sẽ nhớ đến em, Giang Đặc nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Ứng Ẩn, khẽ cười. Tạm biệt, ngựa là đôi cánh của người Kazakhstan, tôi bay về Thảo Nguyên, em bay đến nơi cao hơn mà em muốn đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Ẩn ngẩn người, cô cũng cười theo. Đó không phải là lời nói mà. Không biết có nên nói hay không. Vậy có lẽ do tôi không học cao nên chưa hiểu được lời nói khách sáo của các em. Anh ấy đút tay vào túi, ăn mặc vẫn mỏng manh như thường. Thân hình cao lớn đi cùng Ứng Ẩn rời khỏi chuồng ngựa. Dấu chân song song phía sau chỉ có một đoạn ngắn. Nếu tôi hỏi Lý Sơn xin con ngựa này, liệu ông ấy có đồng ý tặng cho tôi không? Tuy nhiên, nó từ A Khắc Bố đến A Lạc Thái cũng rất vất vả. Câu chuyện phiếm ngắn gọn chẳng mấy chốc dừng lại trong đôi mắt của người đàn ông trước mặt. Giang Đặc gật đầu với người đó rồi dừng bước sau đó chào tạm biệt Ứng Ẩn. Tạm biệt, nếu có thời gian, lần sau đến vào tháng 6, lúc đó sẽ thấy nhiều hoa, như hoa bách bộ, hoa đèn lồng, hoa mao nhung và cỏ ba lá, cùng với hoa cỏ linh lăng, chúng nở rộ khắp núi đồi, đẹp hơn bây giờ nhiều. Rừng tuyết tùng thích hợp để ngắm vào buổi sáng sớm và hoàng hôn, lúc đó ngọn cây sẽ được bao phủ bởi sương mù xanh. Còn nữa, Giang Đặc cúi đầu, vẻ đẹp của Bắc Giang, anh không nói hết, bèn dừng lại ở đây, khẽ cười. Ngàn dặm cùng chia sẻ ánh trăng, A Khắc Bố và A Lạc Thái có cùng một mặt trăng, chúc cô mọi điều tốt lành. Lời tạm biệt như thế này phải được xem là trang nhã và bình thản. Anh ấy nhìn Ứng Ẩn đi đến bên Thương Thiểu. Cô được anh ôm vào lòng rồi dần dần rời xa trên mặt đất tuyết đã tan rất mỏng. Buổi sáng tại A Khắc Bố thường bắt đầu bằng việc phụ nữ vắt sữa bò nhưng hôm nay chắc chắn sẽ khác, là vì được đánh thức bởi tiếng cánh quạt của trực thăng. Đoàn phim còn có thiết bị và đạo cụ cần kiểm kê và đóng gói nên không thể đi nhanh như vậy, do đó Ứng Ẩn là người rời đoàn sớm nhất. Cô đã mời Bạch Lâm nhưng Bạch Lâm có sự kiêu ngạo của riêng mình. Dù mắt đã nhiều lần rơi lệ trước diễn xuất của Ứng Ẩn nhưng khi gặp mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng và khách sáo nói sẽ gặp lại vào buổi công chiếu. Người đau đầu nhất là tổ sản xuất tại hiện trường, như trưởng sản xuất, người phụ trách đời sống và một loạt các vị trí có tên gọi liên quan đến sản xuất khác. Công việc rất tạp nham, giống như quản gia của đoàn phim. Các nhóm khác lần lượt rời đi, chỉ còn họ ở lại để hoàn thành nốt công việc, thanh toán, đối chiếu sổ sách, khôi phục hiện trường. Ai đó quên gì cũng đều tìm La Tư Lượng. Khi thật sự rời đi, người giữ rừng kiêm người đưa thư trong làng đã tìm đến chiếc xe buýt. Động cơ của xe buýt đã nổ máy từ lâu nên chỉ còn chờ một mình La Tư Lượng. Anh ta đứng trên bậc thang, quay đầu hỏi. Anh bạn, có việc gì sao? Có một bức thư. Thư, người đưa thư vừa mới từ trên núi xuống sau khi tuần tra rừng. Anh ta lật lật nắp túi thư màu xanh lá rồi mò mẫm một lúc, quả thực lấy ra được một bức thư. Bức thư đã không còn ngay ngắn, dường như đã trải qua nhiều lần chuyển giao và bị đối xử lạnh nhạt. Nhưng khi so sánh với đôi tay thô ráp, đỏ ửng của người đưa thư, nó lại trông thật sạch sẽ và quý giá. La Tư Lượng cười khổ, không thể nào, đã viết sai số nhà, nhưng người nhận không biết chữ, tôi tưởng là một diễn viên nào đó sống trong nhà anh ta. Đây, cầm lấy, anh ta ngẩng mặt lên, đưa bức thư ra. La Tư Lượng đành phải xuống xe, nhận lấy bức thư. Trên đó ghi người nhận là, cô Ứng, ồ, là thư của cô Ứng. Dấu bưu điện, ôi, đã trễ gần 2 tháng rồi. Người đưa thư gãi đầu không biết giải thích thế nào nên chỉ có thể cười bẽn lẽn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự không phải lỗi của anh ta. Trong làng này ai ở đâu anh ta đều biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng khi có hàng trăm người lạ vào khiến mọi thứ rối tung lên, ai biết được ai đang ở nhà ai. Đến lúc phát hiện ra sai sót đã là một điều kỳ diệu rồi. Chỉ cần chưa đọc thì không tính là trễ. Anh nói bậy, sẽ bị cắt lương đấy. La Tư Lượng cười dọa, nhét bức thư vào ba lô. Thôi được, tôi sẽ mang nó đến cho cô ấy. Mùa xuân sắp đến rồi, chúc gia đình ta cừu bò hưng thịnh, tạm biệt nhé. Chiếc xe buýt màu xanh cuối cùng cũng đóng cửa, dưới ánh nhìn của người đưa thư già, xe rời khỏi đầu làng rồi tiến vào con dốc, chạy về hướng mà nó đã đến. Khi Ứng Ẩn nhận được cuộc gọi từ La Tư Lượng, trước mặt cô là giám đốc PR thương hiệu khu vực Trung Quốc của Greta và Trang Đình Văn. Cái gì, tôi nói, La Tư Lượng lặp lại lần nữa. Cô có một lá thư từ Hồng Kông bị bỏ lại ở làng. Người gửi là, Lâm, Ứng Ẩn cúp máy rồi ngây người trong giây lát, sau đó tập trung trở lại. Ý vừa rồi của cô là gì? Tuần lễ thời trang xuân hè tháng 3 đã kết thúc, nhưng chúng tôi có một khách hàng quan trọng, vì lý do sức khỏe không thể đến Milan. Vì vậy, thương hiệu quyết định tổ chức riêng cho bà ấy một buổi trình diễn. Danh tính của bà ấy chúng tôi phải giữ bí mật và bà ấy cũng không muốn bị làm phiền nên chúng tôi chỉ bí mật mời cô và vài siêu mẫu khác cùng tham dự. Có thể làm như vậy sao? Giám đốc PR thương hiệu đan tay trước ngực cười nhẹ nhàng. Điều này tất nhiên rất đặc biệt, nhưng thực sự, vì bà ấy nên chúng tôi có thể làm vậy. Buổi trình diễn này sẽ giống hệt với buổi chúng tôi tổ chức ở Milan, đồng thời cũng sẽ có 12 bộ cao cấp chưa từng công bố. Chúng tôi biết cô Ứng vừa mới hoàn thành một dự án rất bận rộn nên đây thật sự là một lời mời không dễ dàng. Không cần khách sáo, Ứng Ẩn nhìn sang Trang Đình Văn. Thời gian có ổn không? Dù sao cô cũng là đại sứ khu vực Trung Quốc của Greta, được Greta ưu ái cho kỳ đầu tháng 3 nên việc này về lý và tình đều nên giúp đỡ. Trang Đình Văn gật đầu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cách Trương.